Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S thành phố, trong một quán cà phê nào bạn nhỏ yêu quý, sao cậu lại nghĩ đến việc phải tấn công máy chủ trò chơi ba chiều kia? Tôi nhớ cậu không thích chơi trò chơi không phải sao? Người đàn ông tóc vàng mặc quần áo giản dị, áo sơ mi được xắn lên và để lộ cánh tay rắn chắc. Cậu ta một tay chống đầu, dùng ánh mắt màu xanh biếc nhìn chăm chú vào người đàn ông gầy gò đối diện. Gương mặt của cậu ta màn khuôn mặt người phương Tây rất điển hình, ngũ quan thâm thúy lập thể, một đôi mắt sinh ra vô cùng đa tình, có đôi khi chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú như vậy cũng sẽ làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác người này mê luyến mình thật sâu. Người này chính là bị Sa Đường đề nghị khơi gợi hứng thú, suốt đêm chạy tới quái tải an ninh mạng Lê Tịnh Đức, con lai Trung Pháp, theo họ của mẹ, ở trong nước cũng ở trong nhiều năm, cho nên tiếng Trung vô cùng lưu loát. Còn có cậu gầy đi rất nhiều. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Bàn tay pha cà phê của Sa Đường hơi dừng lại, không biết giải thích tình hình hiện tại của mình với người bạn nhiều năm không gặp này. Trò chơi ba chiều kia không bình thường, trước đây tôi. Sau một đêm cân nhắc, Sa Đường quyết định đem kinh nghiệm của mình trong trò chơi nói cho đối phương biết, như vậy có thể cung cấp cho Lê Du Đức rất nhiều suy nghĩ. Nghe được kinh nghiệm của Sa Đường, Lê Tĩnh Đức trợn tròn mắt, vô cùng khoa trương hít sâu một hơi, diễn xuất phóng khoáng nhất thời Sa Đường chọc cười. Ngay cả nỗi buồn mấy ngày qua cũng nhạt đi rất nhiều. Có thực sự có một trò chơi như vậy, cơ chế sàng lọc của nó là gì? Tôi vào xem được không? Lê Tĩnh Đức quả nhiên sinh ra hứng thú với trò chơi. Sa Đường buông thìa cà phê trong tay xuống, hai tay nĩa, suy nghĩ nói. Có thể cậu không vào được, dù sao cậu cũng rất khỏe mạnh. Lê Tĩnh Đức không nghe rõ. Có ý gì? Trò chơi này là thông qua một phương pháp nào đó liên hệ với bệnh nhân nặng giai đoạn cuối. Sau đó kéo bệnh nhân vào trò chơi, cậu hẳn là không nhận được tin tức. Sa Đường giải thích, cho dù Lê Phấn Đức có thể đi vào, anh cũng không hy vọng người này đi vào, dù sao thế giới bên trong quá nguy hiểm. Lê Tĩnh Đức ngẩn người, theo bản năng nói. Vậy sao cậu, nói được một nửa, Lê Tĩnh Đức nhất thời hiểu được cái gì, cậu ta bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì động tác quá gấp gáp, đụng vào bàn, ly cà phê trên bàn va chạm phát ra tiếng thanh thúy, khiến người ngồi bên cạnh nhìn chăm chú. Tay Sa Đường đê ba xuống, ý bảo cậu ta bình tĩnh. Lê Tĩnh Đức hít sâu một hơi, đối với khách nhân bên cạnh vô cùng xin lỗi gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Ý của cậu là cậu bị bệnh có phải hay không? Lê Tĩnh Đức đè nén thanh âm, nhưng vẫn có thể nghe ra tâm tình dao động. Sa Đường bất đắc dĩ gật đầu, hơi an ủi nói. Cậu đừng kích động như vậy, kỳ thật tôi đã nhìn rất thấu triệt, hiện tại ý nghĩ chính là hack trò chơi kia thật sự hại quá nhiều người. Hơn nữa, nói xong Sa Đường mím môi, khóe miệng bất giác mang theo một chút cười. Tôi cũng không vĩ đại như vậy, cũng có tư tâm, thứ nhất là cảm giác mình bị đùa giỡn, phi thường chán ghét, tiếp theo chính là trong trò chơi kia có một người vô cùng trọng yếu đối với tôi, nhưng người đó lại không thể rời khỏi trò chơi, tôi chỉ có thể dùng cách này để cho anh ta lo cao. Lý thuyết này giống như cha mẹ không muốn con cái của họ chơi trò chơi, vì vậy hãy rút dây, vì vậy họ không thể không offline. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lê Tĩnh Đức vẫn rất không đẹp, cậu ta C4N răng nói. Chuyện lớn như vậy, nếu như không phải cậu gặp phải vấn đề, có phải ngay cả cáo phó cũng sẽ không gửi cho tôi hay không? Nghe nói như vậy, Sa Đường nhất thời liền xấu hổ, bởi vì cậu ta nói không sai, bởi vì năm đó qua muốn thoát khỏi đoạn lối sống phóng túng kia, cho nên anh cắt đứt liên lạc vô cùng lưu loát. Cho dù là sau này cảm thấy hối hận. Cũng không còn mặt mũi liên lạc với Lê Tĩnh Đức, dù sao ngay cả chính anh cũng cảm thấy hành vi như vậy phi thường quá đáng. Về phần cáo phó gì đó càng không cần thiết, người ngày thường không liên lạc, một khi liên lạc chính là thông báo tin tức tử vong, đây thật sự là hành vi tặng cảm xúc rác rưởi cho người ta. Trong an bài của anh thậm chí ngay cả tang lễ cũng không có an bài, thầm nghĩ lặng lẽ cáo biệt thế giới này. Sa Đường vội vàng đứng dậy ngăn cản, giải thích suy nghĩ của mình, hai người lôi kéo. Hai cô gái ở bàn cách vách, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm lại, nghiễm nhiên là một bộ biểu tình xem trò chia tay vui vẻ. Cậu nghe tôi nói xong à, Sa Đường bất đắc dĩ nói. Lê Tĩnh Đức cứng đờ một lúc lâu, lại ngồi trở lại chỗ ngồi. Được, cậu nói đi, Sa Đường dùng khăn giấy trên bàn lau sạch cà phê bởi vì động tác của hai người, chậm rãi nói suy nghĩ của mình, từ thái độ đối với tử vong chuyển biến, đến áy náy với bọn Lê Tĩnh Đức, cùng với cảm ngộ của anh trong trò chơi. Theo phân tích của anh, biểu tình của Lê Tĩnh Đức dần dần hòa hoãn lại, đại khái là bởi vì biết bệnh tình cụ thể của anh, biểu tình vẫn khó nén nặng nề. Đừng như vậy, tôi mời cậu đến trò chơi là một mặt, tiếp theo cũng là muốn gặp mặt cậu nói chuyện phiếm, tôi hy vọng không mang theo tiếc nuối, hơn nữa trò chơi ba chiều kia, tôi cảm thấy cậu sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ra đường mượn nói trò chơi, đem sự chú ý của Lê Tĩnh Đức chuyển hướng, anh cũng không muốn một buổi chiều tốt đẹp, liền lảo đảo trong sương mù sầu muộn của bệnh tật. Lê Tĩnh Đức quả nhiên lập tức tiến vào trạng thái nghiện game, bắt đầu hỏi chi tiết cụ thể của trò chơi. Ra đường cười cười, đây mới là quái tài mà anh quen biết Lê Tĩnh Đức. Lê Tĩnh Đức lúc còn đi học ngoại trừ vấn đề kỹ thuật, đối với những chuyện khác đều không chút hứng thú. Đã từng có nữ hài từ thổ lộ với cậu ta, lúc ấy cậu ta thẳng thắn nói, tôi bởi vì giết người mà ngồi tù 6 năm. Lúc ấy cô gái kia sợ hãi, chuyện này trong trường học lập tức nổi lên ngàn tầng lớp lớp, thậm chí có học sinh liên danh xin đuổi học Lê Tĩnh Đức. Ra đường biết chân tướng vẻ mặt dấu chấm hỏi, còn tưởng rằng là lời đồn từ đâu tới, về sau mới biết được là người trong cuộc chính mình truyền ra tin đồn, cũng bởi vì mẹ cậu ta từng nói với cậu ta một câu, yêu đương chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của cậu ta. Từ đó danh hiệu quái nhân Lê Tĩnh Đức đã nổi tiếng khắp trường, không còn ai dám đến tận nhà tặng thư tình tỏ tình. Bất quá quái kỹ thuật như vậy mới để ý đến sức khỏe của anh như vậy, nói không cảm động là giả. Chỉ là Sa Đường không phải là người thích biểu hiện cảm xúc bằng miệng, chỉ là ở trong lòng âm thầm may mắn mình không có đem người bạn này làm mất. Hai người trò chuyện này chính là một buổi chiều, mắt thấy mặt trời lặn mới dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Đường đề nghị đi ăn cơm, lo lắng đến thói quen ăn uống của Lê Tĩnh Đức, anh đã định trước nhà hàng Tây, chuyện này tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng cần phải bàn bạc từ lâu. Lê Tĩnh Đức lập tức đồng ý, hai người lái xe đến nhà hàng đã đặt trước. Trên đường Lê Tĩnh Đức còn đang hỏi chi tiết trò chơi. Cơ chế sàng lọc của hắn ta có phải là người muốn CS3T không CS3T hay không? Nói cách khác, loại bệnh nhân còn lại 1,5 năm, có thể đánh một chút. Nghe được vấn đề của Lê Tĩnh Đức, Ra Đường có chút kinh ngạc nhìn cậu ta một cái, lại quay đầu nghiêm túc lái xe. Tôi cảm thấy hẳn là, dù sao nếu như là chịu đựng đến đoạn thời gian cuối cùng, tinh thần đều chịu sụp đổ, khả năng cũng không muốn dãy dụa. Lê Tĩnh Đức đăm chiêu gật gật đầu, nói ra một lời táo bạo khiến Sa Đường thiếu chút nữa trượt dốc. Vậy tôi hách vào hệ thống bệnh viện, chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối cho mình, có phải là có thể nhận được lời mời chơi game hay không? Sa Đường chưa từng nghĩ tới còn có loại cách chơi này, lần thứ hai bị tưởng tượng thiên mã hành không của người này khiếp sợ đến. Cậu có thể thử xem, khoảng cách từ quán cà phê của nhà hàng không xa, lái xe chưa đầy 10 phút đã đến đích. Sa Đường dừng xe xong, hai người đi vào phòng ăn. Đây là một nhà hàng tư nhân, chỉ cần cùng nhân viên phục vụ giải thích kiêng kỵ của mình, các món ăn còn lại đều do đầu bếp an bài. Hai người ngồi xuống ở vị trí đã định trước, lúc này chính là giờ cơm, khách trong tiệm rất nhiều. Bất quá nhà hàng phương Tây này phi thường chú ý đến tính riêng tư, mỗi một bàn đều cách ly, chia làm một gian phòng nhỏ, ngồi ở bên trong nói chuyện phiếm, chỉ cần không phải dưới tình huống âm thanh rất lớn đều không cần lo lắng khách bên cạnh nghe được nội dung trò chuyện. Trên đài có nghệ sĩ Dương Cầm đang chơi, âm nhạc nhẹ nhàng du dương chậm rãi chảy xuôi, nhà hàng là phong cách Trung Âu, ánh đèn mờ nhạt hơi mực, trong lúc hoảng hốt lại làm cho Sa Đường có loại ảo giác trở lại trò chơi. Lê Tĩnh Đức lấy máy tính ra khỏi túi sách, cùng Sa Đường kiểm tra tỉ mỉ nội dung trò chơi mà bọn họ vừa thảo luận ra. Nghe Sa Đường nói anh liên lạc với luật sư giúp điều tra nhà sản xuất trò chơi cổ hề, Lê Tĩnh Đức nhất thời không vui. Có phải cậu không tin tưởng kỹ thuật của tôi hay không? Chuyện đơn giản như vậy lại còn phải bỏ tiền thuê người điều tra. Ra Đường cười rộ lên, anh vốn cũng có nghĩ tới có thể để cho vị này thuận tiện làm hay không, dù sao kỹ thuật của người này đặt ở chỗ này, thế nhưng chuyện này thật sự là quá trọng yếu, Ra Đường không dám mạo hiểm, cho nên anh càng có xu hướng đồng thời tiến hành hai bên, cuối cùng so sánh kết quả. Thừa dịp đồ ăn còn chưa lên bàn, Lê Tĩnh Đức mở máy tính ra, lúc cắt vào chương trình, anh đột nhiên dừng động tác, nghiêng đầu nhìn về phía Ra Đường. Hiện tại tìm cái kia cổ hề không tiện lắm, mạng công cộng không an toàn, bất quá cậu ngược lại có thể đem tin tức người yêu của cậu nói cho tôi biết, cái này rất đơn giản. Thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều tư liệu đều không thể bảo tồn, nhất là hơn 20 năm trước, khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển như vậy, việc bảo quản thông tin vẫn còn trên giấy, điều này mang lại trở ngại rất lớn cho việc điều tra, nhưng sự tham gia của Lê Tĩnh Đức sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra Đường đem tất cả thông tin anh biết về Trần Hạ đều nói cho Lê Tĩnh Đức. Lê Tĩnh Đức bĩu một tiếng, mở ra một trang Ra Đường không hiểu, ngón tay như bay nhập một loạt mã số. Khi món tráng miệng trước bữa ăn đầu tiên được lên bàn, Lê Duệ Đức gõ nút trả xe. Tìm được rồi, cậu có thấy cái này không? Cậu ta đem màn hình máy tính chuyển hướng về phía xa đường. Trên màn hình trắng lạnh là ảnh chụp giấy tờ của một cậu bé, 7-8 tuổi, tóc cắt rất ngắn, mặc quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng, đôi mắt hẹp dài giống như hoa đào, đôi mắt nhướng lên, mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào ống kính, một khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao căng thẳng. Rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng không có sự ngây thơ hoạt bát của một đứa trẻ, tiết lộ một loại khí chất lạnh lùng của người sống, giống như một con dao sắc bén gây thương tích. Nhìn cậu bé trên màn hình, ánh mắt xa đường không hiểu sao có chút nóng lên, lúc nói chuyện lại, trong giọng nói mang theo một chút khàn khàn. Cậu ấy hiện tại đang ở đâu, còn sống, đúng chứ? Lê Tĩnh Đức di chuyển chuột, một tay chống cằm, đưa ra một câu trả lời không tốt lắm. Không tốt lắm, hiện tại ở trung tâm dưỡng lão trung tâm Hồ thành phố S, hiện tại là trạng thái người thực vật, căn cứ theo chẩn đoán của chuyên gia, khả năng tỉnh táo gần như bằng không. Nghe vậy tâm xa đường trầm xuống, còn chưa kịp thương cảm, liền nghe Lê Tĩnh Đức tiếp tục nói. Nhưng dựa theo cách nói của cậu, tiến vào trò chơi thân thể sẽ mất đi ý thức cùng cảm giác đối với thế giới bên ngoài. Vậy trạng thái này của cậu ta kỳ thật là bình thường. Nói cách khác, chỉ cần cậu ta rời khỏi trò chơi, cậu ta sẽ trở thành kỳ tích y học. Xa đường ngẩn người, đúng vậy, tại sao bọn họ lại không suy nghĩ theo hướng này? Lúc anh tiến vào trò chơi, y tá không phải cũng nói giai đoạn này anh xuất phát từ trạng thái hôn mê sao? Có thể thấy được bọn họ đây là quan tâm thì loạn a. Nghe được suy nghĩ của xa đường, Lê Tĩnh Đức nhất thời vui vẻ không chịu nổi. Kỳ thật so với người thực vật, tôi cho rằng các cậu càng nên lo lắng chính là, nếu gia cảnh cậu ta rất kém cỏi, có lẽ hiện tại thi thể đều mọc cỏ. Vừa nói xong, cậu ta lập tức lật ngược lại cách nói của mình. A, cũng không đúng, nếu cậu ta CS3T, vậy hẳn là trò chơi liền hoàn toàn kết thúc. Dù sao trò chơi 3 chiều là thông qua sóng não của người chơi để chấp hành mệnh lệnh. Có ảnh của anh ấy bây giờ không? Lê Phước Đức lục lọi trong kho tư liệu của bệnh viện, sau đó rất tiếc nuối nói. Không có, chỉ có bức ảnh còn trẻ đó. Xa đường ừm đáp một tiếng, kiềm nén kích động trong lòng, gọi Lê Tĩnh Đức ăn cơm. Chiếm được tình huống hiện giờ của Trần Hạ, xa đường ăn cơm khó tránh khỏi vội vàng, anh muốn lập tức nhìn thấy Trần Hạ hiện giờ, chỉ có nhìn thấy người kia hào hào. Anh mới có thể triệt để an tâm. Lê Tĩnh Đức bởi vì là kỹ thuật viên, ăn cơm cũng là ăn rất nhanh, người khác còn đang nghe khúc đàn dương cầm thưởng thức rượu trước bữa, hai người đã ăn xong chuẩn bị rời đi. Có lẽ nhìn ra tâm tư của anh, vừa ra khỏi nhà hàng, Lê Tĩnh Đức liền đưa ra đề nghị đến bệnh viện. Mím môi, xa đường khó có được muốn tùy hứng một lần, lúc này đáp ứng. Bóng đêm dần dày, ánh sáng từng chút một sáng lên, đèn neon của thành phố bắt đầu nhấp nháy. Ánh sáng màu xanh chiếu sáng trên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đóng cửa xe lại, tay xa đường đang bất giác run rẩy, ngay cả hô hấp cũng dồn dập, bọn họ liền muốn ở trong hiện thực gặp mặt. Điều này, chẳng lẽ chính cảm xúc khi gặp người yêu trên mạng sao? Cách chương.